Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, đánh cờ tư cách. Tiến đến, Vương Vi đẩy cửa đi vào, phòng xếp phòng khách cũng không lớn, Tằng Khắc Kỷ ăn mặc thường phục, trong phòng khách chậm rãi dạo bước, theo nói một ít đại nhân vật đang tự hỏi vấn đề quan trọng thời điểm. Đều ưa thích chậm như vậy đi thong thả động. Vương Vi tự im lặng đứng ở cửa ra vào, bảo trì nghiêm tư thế, dáng người thẳng, chỉ có cổ theo Tằng Khắc Kỷ thân hình qua lại đong đưa. Thủy Trung bảo trì chính quay mắt về phía Tằng Khắc Kỷ. Đây cũng là cơ bản lễ tiết yêu cầu. Hơi khoảnh, Tằng Khắc Kỷ dừng bước, chậm rãi nghiêng đầu lại, tà tà miết hướng Vương Vi. Cục trưởng tốt, Vương Vi lần nữa một cái thân thể, cao giọng nói ra, Tằng Khắc Kỷ hai hàng lông mày cau lại, trên mặt hơi có vẻ mỏi mệt ý, thô thô suy lính, Tằng Khắc Kỷ tuổi thật nên vậy cũng qua rồi 50. Bất quá Tằng cục trưởng này đây tinh lực tràn đầy lấy sưng. Có đôi khi vì phá án và bắt giam một kiện đại án. Thậm chí cùng một đường cảnh sát chiến đấu hăng hái suốt đêm. Điểm này, cùng Vương Hổ rất tương tự. Có thể lên tới cao như vậy vị, mỗi người đều tất nhiên là tự nhiên mình chỗ hơn người. Đối với Vương Vi thẳng dáng người cùng kính cẩn ân cần thăm hỏi. Tằng Khắc Kỷ cũng không có quá trực tiếp đáp lại. Chỉ là nhàn nhạt mà, một tiếng. Hoàn toàn có thể lý giải vì Tằng cục trưởng tại lầm bầm lầu bầu. Vương nhị ca cũng tịnh không cho rằng Tằng cục trưởng thất lễ. Dùng Tằng Khắc Kỷ cùng hắn trong lúc đó cách xa tuổi thọ chênh lệch cùng địa vị chênh lệch. Tằng Khắc Kỷ ở trước mặt hắn biểu hiện được như thế tùy ý. Chính là đương nhiên, Vương Vi còn thoảng qua nhẹ nhàng thở ra, nếu thật là nghiêm trang theo sát hắn nói chuyện. Vương Vi ngược lại muốn khẩn trương, mọi người bắt Tằng Khắc Kỷ lại rất tùy ý mà hỏi một câu. Trực tiếp cắt nhập kỹ thuật mặt, loại này hình thức, Vương Vi tương đối thích ứng, lúc này nhẹ gật đầu, nói ra, bắt hai cái, Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ. Bắt bọn họ thời điểm, Văn Thị Trường, thư ký của hắn còn có Vương Triệu Nghị đều ở phía sau đoạn văn này. Vương Vi dừng một chút mới tăng thêm đi. Một mình ngươi đi, Tằng Khắc Kỷ lại hỏi. Ánh mắt dần dần lợi hại bắt đầu đứng dậy. Kỳ thật theo vào cửa bắt đầu. Tằng Khắc Kỷ chính là chỗ này chủng ánh mắt. Chỉ có điều khi đó, sự chú ý của hắn không có đặt ở Vương Vi trên người. Vương Vi tự nhiên cũng tự cảm giác không thấy hắn trong ánh mắt phong duệ. Cái này một mặt đối mặt rồi. Cái loại này áp lực vô hình, lập tức đập vào mặt. Ngay tại thượng buổi trưa, chúng ta Tây Thành phân cục Chu Vân Hòa phó cục trường. Hướng ta tuyên bố điều lệnh, muốn điều ta đi núi xanh xã đồn công an công tác. Ta lúc ấy quả thật có điểm tức giận, xúc động rồi, Vương Vi lời còn chưa nói hết. Tằng Khắc Kỷ tự khoát khoát tay cắt đứt hắn, khóe miệng một kéo. Lộ ra vẻ mỉm cười, ngươi không cần giải thích nhiều như vậy, người trẻ tuổi, ai cũng có chút cá tính. Dạ, Vương Vi có lẽ hay là quy củ mà đáp ứng, trong nội tâm cũng không dám có chút chủ quan, thân phận địa vị đến Tằng Khắc Kỷ loại này độ cao. Hắn rốt cuộc muốn biểu đạt cái có ý tứ gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần nét mặt của hắn cùng nghe trong miệng hắn nói ra được lời nói. Thật sự có chút không đáng tin cậy. Vương Vi có thể rất nhẹ nhàng tự làm hiểu giảo hoạt phạm tội phân tử trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Đối mặt quyền cao chức trọng người, loại này bổn sự muốn giảm bớt đi nhiều. Vương Triệu Nghị ngươi tới vào lúc nào biên thành, kế tiếp Tằng Khắc Kỷ vấn đề này. Lại để cho Vương Vi thoảng qua phạm một chút chố mắt. Vương Triệu Nghị ngươi tới vào lúc nào biên thành. Tại sao phải hỏi ta, chẳng lẽ tổ chuyên án những người khác không có hướng Tằng Khắc Kỷ báo cáo qua? Cái này không lớn khả năng. Trên thực tế, Vương Triệu Nghị vẫn luôn là tổ chuyên án độ cao chú ý đối tượng. Hôm nay tại Biên Thành khách sạn ăn cơm 5 người, Vương Triệu Nghị được chú ý trình độ, càng tại Văn Khai Cương phía trên, thậm chí tại Tằng Khắc Kỷ trong suy nghĩ, Vương Triệu Nghị mới là trọng yếu nhất người kia. So Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ còn trọng yếu. Lời nói thật nói, đối với Bảo Nguyên tập đoàn lừa dối án, phá án và bắt giam, tựu kỹ thuật mặt mà nói, độ khó cũng không lớn. Phạm tội phần tử một điểm không giảo hoạt. Bọn hắn phạm tội hành vi hoàn toàn là công khai áp dụng, chút nào cũng không che giấu. Chỉ muốn nhận thức chân nhất cha, cơ bản có thể tra đắc nhất thanh nhị sở. Một khi Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ bị tổ chuyên án chú ý, kết quả của bọn hắn cơ hồ cũng đã chú định rồi. Bị nắm, chộp là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ngay Văn Khai Cương đều không thế nào tại Tằng Khắc Kỷ suy tính bên trong. Căn cứ trước mắt nắm giữ tình báo đến xem, Văn Khai Cương cùng Thư Bảo Nguyên Từ Giai Lệ có ngàn vạn lần liên lạc, hoàn toàn hái không được. Vị này Biên Thành cường thế thị trường, té ngã là chồng định rồi. Đến khi hắn hội chồng đến loại trình độ nào, đây không phải là tổ chuyên án có thể quyết định. Lời nói thật nói, Tằng Khắc Kỷ cũng không còn quá nhiều hứng thú đi chú ý. Hắn tại Biên Thành không hề lợi ích hút mắc. Văn Khai Cương sống hay chết, hội ngồi bao nhiêu năm lao, đều cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Hắn chính thức quan tâm, đương nhiên chỉ có Vương Triệu Nghị. Vương Triệu Nghị gia lão nhân mới được là hắn không thể không đả khởi hoàn toàn tinh thần đến ứng đối người. Người kia có thể đủ ảnh hưởng đến hắn tiến thối. Tằng cục trưởng xem như cho Vương Vi ra một vấn đề khó khăn. Vương Vi cũng đại khái minh bạch vì cái gì Tằng Khắc Kỷ hội ở phía sau triệu kiến hắn. Lý do này cùng Tằng Khắc Kỷ chú ý Vương Triệu Nghị lý do là giống nhau. Ở chỗ hai vị vương thiếu sau lưng đứng chính là cái kia người. Nhưng lại để cho Vương Vi đau đầu chính là, hắn không biết Tằng Khắc Kỷ cùng Vương Triệu Nghị gia lão nhân rốt cuộc là cái gì quan hệ. Bọn họ là hữu là địch, đối với Vương Vi mà nói, cũng là đặc biệt khẩn yếu. Không hề nghi ngờ, bởi vì Vương Triệu Nghị lẫn vào, cái này bản án cuối cùng nhất hội diễn biến thành tỉnh cấp mặt đánh cờ. Mặc dù Vương Vi lại tự phụ thông minh, vô cùng rõ ràng, cái loại này mặt đánh cờ không phải hắn có tư cách tham dự, lão gia tử mới có tư cách kết cục. Vấn đề là, Vương Vi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không biết là chuyện này nên vậy liên lụy đến nhà mình lão gia tử. Chẳng lẽ ta không phải tại phá án sao chúng ta có thể đơn thuần một điểm ư đáng tiếc? Có phải là đơn thuần? Hắn nói không tính, thậm chí ngay trước mắt vị này uy phong bát diện tỉnh sở thường vụ phó cục trưởng nói tất cả không tính, căn cứ tình báo biểu hiện, hắn là ngày hôm qua đến. Vương Vi cẩn thận châm trước từ ngữ, cẩn thận nói, đồng thời đầu óc cao tốc vận chuyển lại. Ngày hôm qua đến, Tằng Khắc Kỷ có chút vuốt cằm, hai hàng lông mày lại nhăn bắt đầu đứng dậy, xem ra hắn đối với chuyện này cũng không có gì cảnh giác. Đúng vậy, cục trưởng, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Một nghĩ đến đây, Vương Vi trong đầu linh quang lóe lên. Bỗng nhiên tự suy nghĩ cẩn thận một vấn đề, cái này bản án. Nhà hắn lão gia tử chẳng những sớm chỉ biết, hơn nữa tham dự trong đó. Nói cách khác, tỉnh thành phố liên hợp tổ chuyên án giữ bí mật công tác. Không có khả năng làm được như vậy đúng chỗ. Tần Văn đối với chính pháp khẩu khống chế lực tạm thời còn không đạt được như vậy kín không kẽ hở trình độ. Cho nên, tại nơi này bản án thượng, Tần Văn cùng nhà hắn lão gia tử đạt thành nào đó nhất trí, Vương Triệu Nghị như vậy không có tính cảnh giác, ít nhất nói rõ, hắn thậm chí phía sau hắn cái vị kia đã muốn ở vào rất bị động vị trí. Quyền chủ động hiện tại một mực khống chế tại Tần Văn cùng Vương Vi gia lão gia tử trong tay. Như vậy một phân tích, Ít nhất Tằng Khắc Kỷ tại nơi này bản án thượng, cũng có thể là đứng ở Tần Văn bên này. Nếu không, cái khác không nói trước, Vương Triệu Nghị tuyệt sẽ không ở phía sau chạy đến biên thành đến. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời. Những kết cục này đánh cờ đại nhân vật, cuối cùng nhất hội hái lấy vật gì thái độ, chạm cái dạng gì vị trí, muốn căn cứ cái này bản án liên lụy chiều sâu đến quyết định. Còn có lẫn nhau ở giữa lợi ích gút mắc cũng là trọng yếu suy tính nhân tố. Những này cũng không phải Vương Vi có thể đem khống. Đối với Vương Vi mà nói, hắn muốn làm chính là tận lực đem phức tạp bản án đơn giản hóa. Ta chính là một phá án cảnh sát, những thứ khác đều không liên quan gì tới ta. Tằng Khắc Kỷ lại cười cười, chậm rãi đi đến sofa ở phía trong, ngồi xuống, nói với Vương Vi, "Tiểu Vương, ngươi cũng ngồi." "Vâng, cục trưởng." Vương Vi quy củ mà đáp ứng. Tại Tằng Khắc Kỷ nghiêng đối diện một mình sofa ở phía trong ngồi xuống. Một mực đều ở cửa ra vào thư ký cũng tại lúc này hậu kịp thời xuất hiện. Tự mình cho hai người dâng trà thơm. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được điểm này? Ngay Vương Vi đều cảm thấy hiếu kỳ. Loại này bổn sự rất khó lường. Nếu đây cũng là thẳng cảm giác lời mà nói. Có cái này bổn sự, đắc phá bao nhiêu đại án muôn án, Tiểu Vương. Cái này bản án là người trước hết nhất phát hiện tình huống không đúng. Người đem tiền căn hậu quả đều nói cho ta nghe một chút đi. Kỹ càng một điểm, Tằng Khắc Kỷ nâng chung trà lên uống một ngụm, mỉm cười nói, vẻ này bức nhân áp lực, cũng thu liễm bắt đầu đứng dậy. Giờ phút này Tằng cục trưởng nhìn về phía trên hòa hợp êm thấm, không chút nào như là tay cầm quyền hành đại nhân vật. Trái ngược với cái thật thà thiện dụ trưởng già. Vương Vi không dám chậm trễ, như trước ưỡn ngực hóp bụng, dùng tiêu chuẩn tư thế ngồi, bắt đầu trả lời Tằng Khắc Kỷ vấn đề. Cả bản án chân tướng, Tằng Khắc Kỷ với tư cách tổ trưởng chuyên án, nhất định là nhận được rồi nhất kỹ càng báo cáo. Nhưng mà theo ý nào đó mà nói, những này báo cáo đều chẳng qua là thuật lại. Chính thức số một người trong cuộc là Vương Vi. Hắn nắm giữ mới được là tài liệu trực tiếp. Bản án không có phá thời điểm, Tằng Khắc Kỷ không nghe Vương Vi báo cáo. Hiện tại bản án phá, người bắt ngược lại muốn nghe Vương Vi chính miệng báo cáo. Cũng không biết Tằng cục trưởng trong hồ lô bán rốt cuộc là thuốc gì. Dựa theo Tằng Khắc Kỷ yêu cầu, Vương Vi báo cáo tương đối kỹ càng. Tằng Khắc Kỷ cũng nghe được rất chân thành, ngoại trừ ngẫu nhiên nâng chung trà lên uống một ngụm, cả trong cả quá trình, ít đặt câu hỏi, không cắt ngang Vương Vi trần thuật. Có lẽ, hắn là tại đối lập, Vương Vi tại đây trực tiếp tư liệu, cùng mình ở mặt khác đồng chí chỗ đó nghe được báo cáo rốt cuộc có gì khác nhau. Ước chừng 4 hơn 10, sau đi qua quá khứ, Vương Vi mới báo cáo xong. Như trước vòng eo thẳng, hai tay phủ đầu gối, nhìn thẳng Tằng Khắc Kỷ, chờ hắn bảo cho biết. Rất tốt. Tằng Khắc Kỷ trầm ngâm một lát, mới gật đầu nói, trên mặt lại tràn ra vẻ tươi cười. Nói như vậy, người tính cảnh giác vẫn còn rất cao. Nói cách khác, cái này bản án chỉ sợ không có nhanh như vậy liền rách. Thậm chí có khả năng phải chờ tới vài năm về sau. Thư Bảo Nguyên bọn hắn mới sẽ lộ ra chân ngựa. Vương Vi trong nội tâm cả kinh. Đây chẳng phải là cái khác thời không phát sinh tình hình ư? Tằng Khắc Kỷ rốt cuộc không hổ là Tằng Khắc Kỷ, liếc có thể chứng kiến vấn đề bản chất. Tiểu Vương, làm được không tệ, làm cảnh sát hình sự, muốn có như vậy tính cảnh giác. Cái này bản án, ngươi cùng xong, cùng hết nói sau. Tằng Khắc Kỷ rốt cục làm ra cực kỳ khẳng định đánh giá. Dù sao tiểu tử ngươi không phải là bị Tây Thành phân cục tạm thời cách trước đến sau trước xong xuôi. Cái này bản án lại quyết định như thế nào an bài ngươi mới công tác. Vâng, cục trưởng, bất quá, cục trưởng, ta ta muốn hướng ngài xin phép nghỉ một ngày. Ta mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt. Thật sự là mệt chết đi. Ngoài dự đoán mọi người chính là tại những người khác nên vậy biểu quyết tâm. Cảm tạ tổ chức tín nhiệm thời điểm. Vương Vi lại bỗng nhiên đưa ra như vậy. Rất không thích hợp, yêu cầu. Cái này đương lúc, cả tổ chuyên án đều ở khai mở đủ mã lực tác chiến. Ngươi lại muốn xin phép nghỉ một ngày. Mấy cái ý tứ tằng khắc kỳ tự nở nụ cười. Hai mắt có chút mị phùng. Trước mắt người này, thần thái sáng láng, tinh thần tỏa sáng. Nói đó có nửa điểm mỏi mệt ý bất quá. Tằng cục trưởng cũng không có người thường. Lập tức đáp ứng Vương Vi thỉnh cầu. Tốt, chuẩn nghỉ, ta nhiều hơn nữa cho ngươi một ngày. Nghỉ ngơi thật tốt xuống. Sau khi trở về, dùng gấp trăm lần tinh thần vùi đầu vào công tác chung đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.